Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1864, tâm lý đại sư. Góc truyện audio.com, Đường Xích Tiêu kiếm tiền bối mũi kiếm, vượt không gian mà đến, Tống Thư Hàng liền nhận ra khí tức của nó, dù sao sớm chiều ở chung được lâu như vậy sau đó, hắn không hề nghĩ ngợi lại hỏi, Xích Tiêu kiếm tiền bối, ngươi có phải hay không lên cân? Béo em gái ngươi, ngươi gặp qua bảo kiếm hội trưởng mập sao? Xích Tiêu kiếm tiền bối cả giận nói. Tống Thư Hàng, thật có lỗi, nhà ta muội muội còn chưa ra đời. Mà lại Xích Tiêu kiếm tiền bối ngài là thật mập, trước khi đi ngài vẫn là kiểu Trung Quốc bảo kiếm phong cách vẽ, khi trở về ngài đã là Tây Thức cự kiếm hình thái. Mập không chỉ một vòng, trong khoảng thời gian này ngài đến cùng kinh lịch cái gì? Ta đây là tiến hóa, hiểu không? Xích Tiêu kiếm tiền bối thanh âm tiếp tục vang lên, sau đó, có một đôi trắng noãn cánh tay từ cánh cửa không gian bên trong chui ra chống ra cánh cửa không gian. Tống Thư Hàng, ngọa thảo, đây là cái gì kinh dị phong cách vẽ, một thanh Tây Thức cự kiếm chui kiếm vị trí, lại trở thành một đôi trắng noãn mảnh khảnh tay nhỏ. Xích Tiêu kiếm tiền bối ngài xác định là tiến hóa, mà không phải ma hóa rồi. Loại này chui kiếm là cánh tay bảo kiếm, từ phong cách vẽ nhìn lại chính là ma vương chi kiếm, loại hình tà binh. A, ta cảm giác Xích Tiêu kiếm tiền bối, ngài vẫn là đời cũ khá là đẹp đẽ, có tiên khí. Tống Thư Hàng lần nữa thành khẩn đề nghị, nếu như có thể mà nói, cảm giác Xích Tiêu kiếm tiền bối trở về hình dáng ban đầu hẳn là sẽ khá là đẹp đẽ. Xích Tiêu kiếm tiền bối thân hình dừng lại, một lát sau, hắn cười hắc hắc. Người cảm giác bộ dáng của ta bây giờ không soái, không phải, mà là phong cách vẽ có chút lệch ra. Tống Thư Hàng vội vàng nói, Xích Tiêu kiếm tiền bối nghe nói như thế, không những không sinh khí, ngược lại rất vui vẻ nói. Ta cũng cảm giác ta hiện tại bộ dáng xấu dã man. Xấu ngược lại không đến nỗi, chỉ là có điểm giống tà binh. Kỳ thật tiếp nhận rồi thiết lập về sau, ngược lại có loại tà mị đẹp trai cảm giác. Tống Thư Hàng vội vàng an ủi. Xích Tiêu kiếm tiền bối cười hắc hắc. Không, chính là xấu. Chính ta đều thừa nhận, đặc biệt là kiếm thủ vị trí, xấu không được. Ngươi chờ chút mà nhìn thấy kiếm thủ của ta về sau, ngươi thì sẽ biết. Trên thế giới này vẫn còn có xấu như vậy kiếm thủ. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu kiếm tiền bối, là cam chịu sao? Ta muốn làm sao an ủi Xích Tiêu kiếm tiền bối, cho hắn lòng tin. Như thế nào cổ vũ một thanh thất lạc thần binh, tại tuyến chờ, rất cấp bách, nếu không, cho tiền bối đến tam liên, dưỡng đao thuật, để nó khôi phục điểm tinh thần. Đang lúc Tống Thư Hàng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại thời điểm, Xích Tiêu kiếm tiền bối chui kiếm một chút xíu từ cánh cửa không gian bên trong gạt ra. Tại cặp kia trắng noãn tay nhỏ chui kiếm về sau, là một cái rất phối hợp cùng khoản trắng noãn cổ. Cái này phong cách vẽ, không đành lòng nhìn thẳng. Tống Thư Hàng chỉ cần não bổ một chút Xích Tiêu tử đạo trưởng bóp cổ huy kiếm bộ dáng, cũng cảm giác Xích Tiêu tử đạo trưởng. Thế ngoại cao nhân, nhân thiết đều sập, cái này cổ xinh đẹp a, đây chính là ta trên người bây giờ chỗ kiêu ngạo nhất. Sau đó đinh đinh đinh, đặc sắc nhất vị trí đăng tràng á, Xích Tiêu kiếm tiền bối dùng sức vừa chui, cuối cùng kiếm thủ vị trí cũng từ cánh cửa không gian bên trong chui ra. Thư Hàng tiểu hữu, lớn tiếng nói cho ta biết cái này kiếm thủ có đẹp trai hay không? Góc truyện audio.com, Xích Tiêu kiếm tiền bối dương dương đắc ý nói, ta cũng không tin trong miệng ngươi có thể tung ra cái xấu, chữ, Tống Thư Hàng, hắn thấy được cái kia cùng mình mặt rất tương tự, chỉ ít có 5 thành trở lên tương tự kiếm thủ. Đẹp trai như vậy kiếm thủ, hắn sao có thể trái lương tâm nói. Xấu, đâu, hừm, rất soái. Bên cạnh Tô Thị A Thập Lục mở chừng hai mắt nói. Xích Tiêu kiếm tiền bối cười ha ha một tiếng, đối Tô Thị A Thập Lục dựng thẳng lên ngón cái. Vẫn là Tiểu Thập Lục có thưởng thức ánh mắt, hắn lại nhìn phía Tống Thư Hàng, có đẹp trai hay không? Tống Thư Hàng tâm hảo tắc, Xích Tiêu kiếm tiền bối, tại sao có mặt của ta? Chấm, khả năng, là ngươi trên người ta soát dưỡng đao thuật nguyên nhân. Xích Tiêu kiếm hai mắt nheo lại cười xấu xa nói. Vọng Thiên, có thể đổi khuôn mặt không? Tống Thư Hàng hỏi dò. Không được, Xích Tiêu tử rất hài lòng ta cái này hình thái. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng, vì cái gì Xích Tiêu tử đạo trưởng sẽ hài lòng cái này hình thái, chẳng lẽ Xích Tiêu tử đạo trưởng ưa thích bóp lấy cổ người đi cùng người chiến đấu? Nếu là Xích Tiêu kiếm tiền bối một mực duy trì cái này hình thái, đạo trưởng cũng đã quen nó cái này hình thái sao? Tương lai có một ngày, đạo trưởng gặp gỡ địch nhân lúc ta nếu là vừa vặn đứng ở đạo trưởng bên cạnh, đạo trưởng có thể hay không một thuận tay, bóp lấy cổ của ta vung đến tựu cùng địch nhân đại chiến 300 hiệp. Đùa với ngươi, cái này, tiến hóa hình thái, hẳn là vẫn chưa hoàn thành, thuộc về nửa tiến hóa trạng thái. Ta cảm giác mình còn có thể lại tiến hóa một chút, đến lúc đó hẳn là có thể đổi mới hình thái. Ta chủ yếu là muốn cho ngươi xem một chút ta hiện tại cái này kỳ hoa trạng thái, dọa ngươi nhảy một cái. Xích Tiêu Kiếm nói, dứt lời, hắn thân kiếm thu liễm, trong nháy mắt khôi phục vì kiểu Trung Quốc cổ kiếm hình thái. Ta cảm giác Xích Tiêu Kiếm tiền bối, tiến hóa hình thái, càng thú vị. Cái này lúc Vũ Nhu Tử chạy tới, lên tiếng nói. Nàng là nghiêm túc, phổ thông đồ vật đối nàng không có chút nào lực hấp dẫn. Ngược lại là vừa mới cái kia 5 điểm giống Tống Thư Hàng kiếm thủ tăng thêm trắng noãn cổ cánh tay hình thái, nàng càng ưa thích. Vũ Nhu Tử ngươi thẩm mỹ quan quá khiêu. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, tiền bối ngươi gọi ta có việc, chúng ta tới thảo luận bên dưới, tâm ma hóa thân, phương án đi, tại bản thể của ta cùng Xích Tiêu Tử tránh đầu sóng ngọn gió thời gian bên trong ta nghĩ phân cái hóa thân đi ra, lưu tại hiện thế. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói thật nhanh, ý kiến hay, Tống Thư Hàng nói, nhưng là thời gian quá cấp bách, ta cần thời gian đến vì tiền bối chế tạo riêng phương án. Vũ Nhu Tử nhíu mày nói. Tô Thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên nói. Chúng ta có, thời gian hộp, đúng tiểu Thập Lục thông minh, ta cũng là nghĩ đến cái này thời gian hộp, Vũ Nhu Tử ngươi cùng ta tiến vào cái hộp này, chúng ta ở bên trong đem. Tâm ma hóa thân, phương án giải quyết, dù sao rút ra chính là Nam Phương Đại Đế năng lượng, không rút bạch không rút. Xích Tiêu Kiếm tiền bối cười ha ha nói, thời gian đầy đủ ta không có vấn đề, Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Vậy ta để Sở các chủ hiệp trợ các ngươi, Tống Thư Hàng dứt lời, mở ra hạch tâm thế giới lối vào, để Xích Tiêu Kiếm cùng Vũ Nhu Tử tiến vào bên trong. gocchuyenaudio.com Đồng thời, hắn lại đem uống say co lại thành hành cầu thông nương nâng tới, chuyển rời đến hạch tâm thế giới Sở các chủ kích hoạt thời gian hộp lúc cần thông nương thân thể hiệp trợ. Vũ Nhu Tử cùng Xích Tiêu Kiếm cùng thông nương, tiến vào Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Xích Tiêu Kiếm tiến vào thời khắc đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn nhắc nhở Tống Thư Hàng nói. Thư Hàng, ta đem tâm ma hóa thân lưu tại bên cạnh ngươi lúc ngươi cũng đừng nghĩ đến đưa nó cắt miếng. Người cái kia thiên kiếp tịnh yến, bên trong thiên ma thứ thân một đồ ăn, để cho ta có chút lo lắng. Tống Thư Hàng, yên tâm đi tiền bối, ta cũng không có như thế bụng đói ăn quàng. Lời này của ngươi là xem thường của ta tâm ma hóa thân, cho rằng hắn không lên cấp bậc không ngon. Xích Tiêu Kiếm tiền bối mũi kiếm trao lên, bất mãn nói. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm tiền bối hôm nay là thế nào? Có thể là giới tính thức tỉnh, sở dĩ biến khó chịu đi lên. Một mực trầm mặc quy tiền bối đột nhiên lên tiếng nói. Theo ta nghiên cứu lâu như vậy tâm lý học đến xem, Xích Tiêu Kiếm đạo hữu lần này tiến hóa thời điểm, hẳn là ở vào muốn tiến hóa ra giới tính điểm mấu chốt. Người nhìn nó trôi kiếm vị trí trắng noãn tinh tế, rõ ràng là tay của thiếu nữ cánh tay. Nhưng nó đầu lại cùng ngươi tương tự, hắn hiện tại đồng thời có rồi nam tính cùng nữ tính đặc thù, sở dĩ tính cách biến khó chịu cũng rất bình thường. Vọng Thiên, quy tiền bối phân tích tốt thấu triệt, quy tiền bối nhiều như vậy tâm lý học thư tịch quả nhiên không phải xem không. Một đầu hiểu nhân tâm rùa, đáng sợ, cái kia quy tiền bối, ngươi có thể phân tích đậu đậu. Sở sở khống, là nguyên lý gì không? Diệt Phượng công tử đột nhiên nhảy đến Tống Thư Hàng bên trên mặt bàn, liếm láp tay nhỏ hỏi. Đậu đậu, sở sở khống, rất kỳ quái, liền Hoàng Sơn tôn giả cũng không biết bệnh của nó nhân là lúc nào sinh ra. Loại này đối cái nào đó danh tự sinh ra mãnh liệt yêu thích trong lòng tật bệnh rất lớn có thể là bởi vì hắn lúc còn nhỏ thiếu khuyết vật gì đó. Mà đậu đậu lúc còn nhỏ thiếu khuyết, sở sở cho nên đối với sở sở liền sẽ sinh ra mãnh liệt yêu thích xúc động. Quỳ tiền bối nghiêm túc nói, phía trên đều là ta nói bừa. Tống Thư Hàng, ta cùng khuyển yêu đậu đậu tiếp xúc không nhiều, làm sao phỏng đoán nó chứng nguyên nhân A, tâm lý học cũng không phải pháp thuật muốn giảng khoa học. Quỳ tiền bối tiếp tục nói, Diệt Phượng công tử, tiền bối ngài giảng tốt có đạo lý, bất quá đậu đậu vì sao lại muốn cho bên cạnh tất cả sự vật cũng lấy một cái. Sở sở, danh tử, lệ chi tiên tử cũng bu lại, hiếu kỳ hỏi, sở sở không ấn lý thuyết hẳn là chỉ là đối. Sở sở, sẽ sinh ra yêu thích chi tâm. Nhưng mình đem cái nào đó sự vật đặt tên là, sở sở, sau đó liền thích việc này vật liền có chút không logic. Hắn mới vừa rồi còn muốn cho ta cái thứ nhất nữ nhi lấy tên gọi sở sở. Cho nữ nhi lấy tên thế nhưng là chuyện của cha mẹ, há lại cho hắn người nhúng tay, ta quả quyết liền cự tuyệt nó. Tống Thư Hàng dương dương đắc ý nói, xa xa Linh Điệp Thánh Quân yên lặng vì Tống Thư Hàng lời này điểm tán. Có lẽ, đậu đậu muốn cùng Tống Thư Hàng ngươi kết hôn, sau đó sinh một cái sở sở. Diệt Phượng công tử đột nhiên nói, bởi vì đậu đậu nói không chừng là chỉ khuyển nương, đừng quên Hoàng Sơn tiền bối còn nghĩ qua đưa nó gả đi. Tống Thư Hàng, công tử ngươi giảm khả năng này, quá kinh dị, gocchuyenaudio.com. Chúng đạo hữu quay đầu tiếp cận Hoàng Sơn Tôn giả. Yên tâm đi, ta sẽ không đem đậu đậu gà cho thư hàng tiểu hữu. Hoàng Sơn Tôn giả bình tĩnh nói. Dù sao, đậu đậu hiện tại có hôn ước đối tượng. Đậu đậu lại có hôn ước đối tượng. Hắn lại phải kết hôn. Cái này nói thông, Quỳ Tiền Bối gật đầu, nói. Khuyển yêu đậu đậu đoán chừng là mắc trước hôn nhân sợ hãi chứng. Bệnh chứng này lúc phát tác có người chọn trốn tránh hôn nhân, không dám đối mặt, thậm chí có người sẽ làm ra đào hôn sự. Có người sẽ hy vọng đem bên trên đồng bạn cũng kéo vào hôn nhân vòng xoáy cùng hưởng trước hôn nhân hoàng sở. Có người sẽ hy vọng tại cùng đồng bạn nói chuyện trời đất có thể tự nhiên nhấc lên. Hôn nhân, cái đề tài này, sau đó thông qua thảo luận tới đến một số trên tâm lý an ủi. Cái này khuyển yêu nói không chừng là hy vọng cùng các ngươi tâm sự hôn nhân, tâm sự tương lai. Tâm sự Tống Thư Hàng ngươi muốn cùng ai kết hôn, sinh mấy đứa bé loại hình. Đáng tiếc bị đánh gãy. Tống Thư Hàng, một bên khác, Điền Thiên Đảo bên ngoài. Cái gì đều có thể bán đại lão, trong điện thoại cùng người ước định cẩn thận. Giao hàng, địa điểm, kết thúc trò chuyện thời điểm hắn vừa quay đầu, liền nhìn thấy Vũ Nhu Tử tiểu tiên tử cũng từ Điền Thiên Đảo bên trong chui ra cách chương.